ngay cái này. Sống bằng cái giây phút hiện tại thôi, chứ đừng có sống bằng cái tấm lòng hôm qua hay là tấm lòng hồi nãy. Thôi lấy một cái ví dụ cho nhẹ dễ là hồi nãy ví dụ như có một người nói trên một câu này mà tôi rất là bất bình. Rồi một lát sau tôi gặp họ là thì đương nhiên cái mặt tôi không có vui. Mặc dù cái lời chửi lời mắng của họ đã qua rồi mà bây giờ tôi nhìn họ mặt tôi một đống rồi đó. Tức là tôi đang cái tấm lòng quá khứ mà tôi nhìn họ. Bây giờ họ đã qua rồi, bây giờ cái lời chửi đã qua rồi. Bây giờ họ đang một cái tấm lòng mới. Hồi nãy họ chửi mình một câu họ hơi hối hận, bây giờ gặp lại họ chửi với mình mà mình không có thèm trở lại. Đó tức là mình đang cái tấm lòng quá khứ mà mình đối với họ không hiểu sao. Và chúng ta sẽ giữ những cái giao tiếp thường ngày nó làm cho mình mất kém vui đi, là vì mình đem cái tấm lòng quá khứ mà mình đối, mình sống trong hiện tại, trong khi mình ăn cơm mới, mình thở cái không khí mới mà mình cứ nhớ những cái chuyện đã qua, mình sống bằng cái tấm lòng hôm qua, sống bằng cái tấm lòng trước trước. Còn chỉ vô nhiều nó là có gì qua là có qua, có luôn, không có thể là giữ là chúng sanh một cái gì hết. Và sống như vậy có nghĩa là giải thoát, sống bằng vô nhiều. Sống với mình cũng bằng vô niệm, sống với người ta cũng bằng cái vô niệm thì mình giải thoát. Đó, mình sống một mình mà mình cứ nhớ lại những cái chuyện quá khứ, nhớ những cái niềm vui đã mất, nhớ những cái bà con thân thích mà mình thương đã xa rồi. Bây giờ mình đối với những người hiện tại thì mình cho sinh ra gì, với người bên cạnh mình không ra gì, vì mình cứ nhớ mấy người ở bên kia bờ đại dương mà mình không có sống cho tốt với những người xung quanh mình, bên phải bên trái trước mặt sau lưng mình. Quá khứ để mình sống với những cái người hiện tại thì là cái sống đó rất là đau khổ. Đau khổ cho mình và đau khổ cho người khác. Hay một cái bà mẹ có 6 đứa con, hết bớt đứa thì cứ nhớ cái đứa nhỏ, mà còn 5 đứa ở lại thì bỏ bê nó mà đêm ngày cứ chắc cái đứa chết. Trong khi đó là bà đang giết 5 đứa con hiện tại mà bà không biết. Thì chết một đứa còn 5 đứa thì ráng mà nuôi nó cho đàng hoàng đi. Thôi mình cứ đem cái tấm lòng quá khứ mình thương yêu những cái gì đã mất. Thì như vậy là không sống trong vô niệm. Tôi có một thực tế, thầy có ăn tiền với tôi là rồi thầy về nhà cúng mà trong đám thầy đó, thầy cúng cho cha cho mẹ mình mà trong đám thầy đó có một thầy mình thấy hôm qua đó, thầy mà quán cà phê đó. Thì mình thấy tâm hồn mình mất thanh tịnh, thấy ông thầy đang nhắm mắt từng đồ vậy. Bây giờ thầy sống thầy đứng trước thật, đem cái lòng thanh tịnh để thầy cầu nguyện cho cha cho mẹ mình. Cái đó là cái điều bất quý. Thầy mình hãy đem cái tên Phật mình đối với con Phật hiện tại nơi tâm của thầy. Thì cái đạo tràng, cái buổi lễ nó vẫn trang nghiêm như thường. Mình phải quên hết tất cả. Mình hãy vô niệm đi. Mình đừng có đem cái tấm lòng hôm qua để mình sống hôm nay. Mình đừng có đem tấm lòng hồi nãy mình sống cái lúc bây giờ. Cho nên lỗi là lỗi tại mình, trong đại lễ tại ông thầy. Ông thầy có vô quán cà phê này chắc gì ông đã uống cà phê. Rồi ông có nghiền cà phê nữa thì ông có sơ gan, cứng gan thì cứng gan ông, thì đâu cứng gan mình mà sợ. Mà có phải là tất cả những cái lo âu của Phật tử nó không có nhầm gì hết. Tốt nhất là mình có giải thoát trong thành ra ngài, thầy năng là ngài tốt nhất rồi. Thầy quan trọng chứ hãy dòm mình chứ đừng có dòm người ta, đừng nhìn người khác, đừng có lo cái người khác phá giới hay là không có đàng hoàng, mà chỉ lo mình phá giới mà mình không đàng hoàng thôi. Nếu mà ai cũng hồi quan trọng chứ thì là cái hòa bình được. Cũng có ba kinh, ba kinh nhấn mạnh tới cái vô niệm này bằng những cái ngôn ngữ khác, chứng tỏ rằng đạo Phật dù năng tiểu thừa hay đại thừa vẫn dạy một cái chân lý đó bằng nhiều cách mà thôi. Có một kinh đó, có ba kinh là đều dính dáng tới cái hạnh Phật cư. Sư dịch đâu có thể lầm. Chữ rắc tư đó là chữ rắc ca, nó do chữ rắc tư có nghĩa là vui vẻ, hoan hỷ, và ép ca có nghĩa là một. Thì có một người đức, một đại đức nghề, người đức họ nghiên cứu rồi họ viết một cái bài luận số về cái ma cái kinh đó, thì họ không có đồng ý cái chữ dịch của người Tài là nhất dạ, không phải là một đêm. Là chữ rắc ca này là nó có cái xuất xứ từ chữ rắc ti, có nghĩa là vui vẻ. Thì cái rắc ca đó họ dịch là cái người vui với cái hành độc cư, cái ca là một. Thì trong đó đức Phật có dạy về hành độc cư. người tỳ kheo, vị tỳ kheo hãy biết sống độc cư. Mà khi mà rất Phật giảng như vậy thì có một vị tỳ kheo đó hiểu lầm lời ngài nói, mà tưởng là độc cư là ở một mình, cho nên ông bèn hướng quá đi vô trong rừng, ngồi một mình, ăn một mình, đi một mình, ngủ một mình, chơi một mình, không có chơi, không có chơi với ai hết, không đi vào trong đại chúng. Rồi người ta mới thấy cái hành ông này quá dở, không có thèm chơi với ai hết, thì tới hỏi Đức Phật. Và Đức Phật kêu vị tỳ kheo đó hỏi tại sao ông sống một mình. Thì tỳ kheo nói bạch ngài, tại vì bữa trước con nghe ngài dạy tỳ kheo hãy biết sống độc cư. Thì Phật nói độc cư cái đó thì là cái nghĩa đó là cái nghĩa độc cư về thân xác thôi, nhưng mà như vậy không đúng. Cái hiểu độc cư mà sai dạy ta nói đó là độc cư trong tâm thức. Và ngài dạy đọc lên một bài kệ là không tiếc nuối quá khứ, không ước vọng tương lai, hãy sống quán hiện tại, cái người đó xứng đáng là cái người độc cư, cái người yêu thích độc cư, cái người biết sống một mình. Cho nên sống một mình là không có chạy theo tương lai, không có nuối tiếc quá khứ, nó gọi là độc cư. Thì độc cư như vậy ngồi giữa trời cũng độc cư được, sao không có cần phải lên trên núi, mà mình cũng không có cần cào đầu đi tu nữa. Mà ngay giữa đời mình sống độc cư là cái tâm mình luôn luôn không có nhớ cái chặng trước, là không có cái hoài vọng về cái tương lai, là sống luôn luôn ở trong cái hiện tại với tất cả cái tỉnh giác của mình, mở hai con mắt ra cho phải nhắm lại để mà quên đi cái hiện tại. Cái hiện tại dù có đau khổ, dù có hạnh phúc cách mấy, cái đó cũng là cái thời điểm duy nhất mà mình có thể sống được. Còn cái hôm qua là bỏ, ngày mai là bỏ, hôm qua thì đã qua rồi, mình sẽ bắt lại được, và ngày mai nó chưa tới, mình cũng không hơi đâu mà dự tính nó quá kỹ. Thật nó xảy ra không bao giờ giống như mình nghĩ nó đâu, mà nghĩ chưa cho mệt, nghĩ chưa cho mất ăn, mất ngủ, cho ốm rồi, cho đau gan, đau tim, đau phổi. Mình cứ mấy người mà không nghĩ về chừng nào thì dễ bị ung thư, dễ bị tim, dễ bị thần tư, dễ bao tử kém, tất cả những cái thân mình là do cái tâm ra hết. Nếu mình sống bằng cái tâm vô liền đó thì cái lời mà trước mắt là mình giữ gìn được cái sức khỏe thể chất của mình, và mình được mang lại cái niềm vui cho những cái niềm đam mới mà mình đem cái tấm lòng đã qua mình đối với họ, như vậy là mình giúp chết họ. Cho nên là một nhà thuyết lý hiện trên Tây Phương là Văn Trung Pháp, rồi ông có viết cái cuốn sách về Lariya, là ông có nói là Lariya đốt khi mưa sinh cho ông đốt về, có cái nhìn của người khác làm cho tôi trở thành một cái đồ vật, tôi không còn là một con người nữa. Cái nhìn đó không phải là cái nhìn bằng mắt, mà cái nhìn bằng phê phán, bằng so sánh, bằng tưởng tượng. Họ nhìn mình, tôi nhìn một cái người, tôi không có nhìn cái giá trị hiện tại của họ, cái chân thực của họ, mà mình so sánh họ với một người khác, với một người mà mình thích, mà mình thấy người này mày quá. Tôi là một cái người cha mẹ mà thiếu một đứa con nào đặc biệt, mà cứ bắt tất cả anh em nó sẽ thích, sẽ giống cái người con mình, chứ mà sao mình không giống anh nó, sao mình giống từ nó, sao mình giống anh nó. Như vậy là mình giết chết, mình giết chết cái điều này, mình so sánh nó bằng cái so sánh của mình, thì chẳng khác nào là cái nhìn của mình đã biến cái người đó thành một cái đồ vật. Mỗi người là một ông Phật. Cái Phật thấy chúng ta, mỗi chúng ta đều là một ông Phật. Cho ngài không bao giờ nói ông A, ông B, ông C không bao giờ thành Phật, mà ngài nói tất cả chúng sinh đều là Phật, thì tất cả chúng ta đều là những gì Phật sẽ thành, những gì Phật đang thành. Là chúng ta nhìn, chúng ta không có vâng lời Phật mà nhìn chúng sinh như những gì Phật đang thành, mà chúng ta cứ thấy người này tốt hơn người kia tốt hơn người này. Thế mà mình phê phán như vậy, tức là mình biến họ thành một cái đồ vật, mình không cho họ phát triển. Cho nên đang công tác rồi nói về cái nhìn của người ta là cái nhìn đầy phê phán, đầy về cả thành kiến đó. Cái nhìn đó là giết chết con người, không để cho họ sống, không để cho họ biến chuyển. Trong khi dòng sống là một cái sự biến dịch không ngừng. Thật ra nhìn hoặc là phê phán cái này cái nọ, như vậy trong Đa Pháp Bảo Đàng gọi là mình không nhìn đúng cái sự vật trong cái sinh như của nó. Mỗi cái nó có cái sinh như của nó, mà không thể so sánh với cái khác. Cái mặt tôi như vậy mà mắt tôi giống cái mặt người khác có được không? Không có mặt ai giống mặt ai hết trơn, nó thành ra làm sao là mình phải sống giống y một người khác. Còn người ta mắt người khác phải giống sống y như mình, còn cái đó là sai. Mình không có tôn trọng cái sinh như của mỗi người. Còn đó anh nhìn từ vật trong từ thân của nó là gọi là ăn xoa đó, lăn xoa đó, không có theo cái thầm kiến của mình, không có theo cái ý thức của mình đó. Thì mỗi từ vật đều có giá trị tuyệt đối của nó, gọi là cái công như của nó. Tôi nhìn cái màn mà tôi không so sánh với một cái xác thì tôi không thể nói nó là cao hay là thấp hay là ngắn là già. Bởi vì mình có những cái quan niệm cao thấp ngắn già là vì mình trong đầu mình có sẵn một cái thầm kiến về một cái xác. Ví dụ như cái bàn này tôi nói nó nhỏ là vì ở nhà tôi nhìn xài cái bàn lớn hơn, tôi nhìn cái bàn này nhỏ. Còn là khi mà tôi sáng đón những cái nhỏ lớn ngắn dài tốt xấu là điều trong đầu mình phải có một cái thầm kiến. Cái thầm kiến đó tức là nhiều, mình có nhớ tới một cái gì khác mình mới so được. Còn mình tuyệt đối mình không nhớ cái gì đó thì không biết cái gì hết về cái một cái bàn khác, thì mình nhìn cái bàn là cái bàn, cho mình không có so sánh với cái khác. Còn khi mà mình nhìn trong cái từ thân của nó thì gọi là vô niệm. Và lăng xoa thì nhìn nó trong cái từ thân của nó, trong cái sinh như của nó. Và mỗi người, ông A, bà C, ông B, mỗi người có một cái khả năng, có một cái sinh như riêng. Hay là cha mẹ có một người con thì mỗi đứa nó có cái sinh như riêng của nó. Thì hãy để tự nhiên cho nó phát triển theo cái sinh như tánh của nó. Cái sinh như của nó là ví dụ như mở ra nó thường viết tay trái hơn, mình cứ bắt nó viết tay mặt ha. Đó là mình hưởng là cái sinh như của nó. Còn ở bên Mỹ đó, thường thường viết tay trái nhiều lắm là vì cha mẹ không sửa. Nếu mà tốt hơn thì mình nên tập cho nó viết tay mặt, cho mình có mỗi lần viết tay trái bắt khỏe nó, cái đứa mấy cái đứa này là sau này cái đời sống của nó bị bất thường là vì nó không có được thuận theo cái chân như của nó. Còn nếu mà viết tay trái là cũng có gì quấy nó thuận tay trái, rồi mình nên tập thêm cho nó thêm tay mặt, cho mình có khỏe nó khi nó viết tay trái chẳng hạn. Rồi như vậy là mình uống nắng nó, tùy theo cái chân như của nó. Còn là mỗi người cũng có một cái khả năng riêng, không phải là đi tu là tốt, mỗi đời là tốt. Có nhiều người cha mẹ cũng kỳ lắm. Còn bây giờ mình già rồi, mình thấy cuộc đời khổ, mình muốn tu, mình bắt mấy đứa con phải đi tu hết đi cho tao. Thì là cái đó không bày nữa. Tại vì tu đâu phải xào đồ mặc áo tới chùa mình tu. Thì tu kiểu của nó ở nhà nó tu cũng được, tức cắt. Cần gì mình thấy mọi đời khổ quá, mình hướng cho con cái mình đi tu, mình bắt nó đi tu cho đem được. Bây giờ mình có thể hướng dẫn nó sống theo con đường đạo đức, sống theo cái làm sao mà cho được nó được hạnh phúc, cho nên là an vui cho chính nó và cho những người xung quanh nó, thấy nó là tốt rồi. Thành ra tôi có muôn hình muôn vẻ, không phải là nhất định có một cái pháp nào mà chắc chắn là thành vô thường bồ đề hết. Thành ra kinh Kim Cang Phật dạy là không có một cái pháp nhất định để thành Phật, pháp nào cũng có thể thành Phật hết, là vô lượng pháp nên. Cho nên mình khi mà mình học cái vô niệm này mình sẽ biết là mình phải tôn trọng sinh như ở từng cái, là vì mỗi cái nó có cái sinh như của nó mà đều có thể tốt đẹp. Mà có một câu chuyện ngụ ngôn về cái dây bây giờ đó, tôi thấy cũng lý thú là có một cái anh chàng nó nghèo, nó lên thi, lên trên đô thi, mà bữa trưa nắng quá mà không có tiền để vô quán trò ngủ thì nằm ở dưới gốc cây đa đó, còn chỉnh chân dưới gốc cây đa. Tìm ra một cái đồng ruộng ba la mà cầm bí. Thì quý vị cũng biết là dây bí giờ thì nó bò dưới đất, mà cái trái thì nó rất lớn, lớn hơn cái đầu mình, nó có những trái lớn hơn đầu mình nữa. Còn cái gốc đa, cái gốc xung, cây xung, cây da gì đó thì cái trái nhỏ xíu nữa, tùm tùm nó đeo hai bên thân cây, nó thành chiều trái đó. Cái trái nhỏ xíu thì ông nằm, ông dòm lên, không có việc gì làm, đang suy nghĩ. Ông dòm lên gốc cây đa, đừng thấy đa, cây đa, cái thân cây đa thì rất là to. Ba mấy người ôm to, không thể. Và cái trái nhỏ xíu, còn cái bí thì nó vừa có bự hơn cái đầu mình nữa, cái dây nó nhỏ xíu, thành nó nói trời sao không có cân bằng hết. Đáng lẽ cái đa này cho trái bự bự giống như cái bí đi, cái bí con ăn mặc cái đa đi, nó mất thân tí, còn cái dây bí rè tao không ăn mặc mà. Nó sinh ra những cái cung, nó trái nhỏ bằng cái cung, còn cái dây nó nhỏ bằng ngón tay, thì cái trái bằng cái cung là vừa rồi. Sao sinh trái bự dữ vậy? Ông ăn suy nghĩ liên mang tới cuộc đời bất công quá. Ông nằm ngủ một lát nghỉ cơm như thì bỗng nghe một cái bột. Còn cái bột thì nó có cái sinh như tánh của nó, mà mình không có nên chứa cái chủ quan của mình vào. Mình đừng có chứa mình vào, mình chứa đó là cái bằng nhân dục. Còn cái là tự nhiên sinh như là cái bằng thiên lý. Cái thiên lý là đúng lắm. Và cái nhân dục là sao? Cái dục vọng của mình nó sao? Mình cứ ưng mình mình thấy mặt trời nóng quá mà mình không có duyên để thu cái quẹt, mình thích ông trời lắm, thời tâm nóng dữ rồi mà tôi không có duyên để hút thuốc được, quẹt với thuốc không được mà nóng chứ sao, cho nên là bây giờ mình thiếu cái lửa mà không, mình tắt ông trời sao mà không xin lửa cho tôi hút cái thuốc mà nóng dữ thế này. Thì tất cả những cái mà mình tắt mắt vì cái dục vọng riêng tư của mình đó là mình theo dục vọng mà không có theo thiên lý. Còn thiên lý là nó từ nó có những mỗi loài nó có riêng, có cái đạo riêng của nó, thành ra bên ngoài hiện năng là nó là mỗi loài có cái đạo riêng, cái đạo riêng của nó, cái đạo riêng của tái sinh riêng là nó có nhiều giai. Và trời sinh ra cũng hay, cái việc thấy trời sinh ra nhiều cái, mình nói trời sinh thì cũng không đúng với việc Phật tử, nhưng mà mình nói thiên nhiên đấy, thiên nhiên sinh an bài sẵn là ví dụ trái sầu riêng mà nếu mà nó vườn ban ngày đó, nếu người ha mang sầu riêng ra vườn chắc cũng có ngày bể đầu. Nhưng mà thiên nhiên sinh ra tại trái sầu riêng sao nó không rớt ban ngày mà rớt ban đêm, khi mình ngủ rồi nó mới rớt, mình cái đó cũng hay. Mình thấy tất cả mọi cái sự mà an bài trong vũ trụ nó rất là tốt đẹp. Còn nếu mà mình sống bằng cái tâm vô niệm, có nghĩa là mình đừng có to muốn sửa đổi những cái gì mà cái thiên lý đã như vậy, mình đừng có sửa đổi theo cái nhân dục, theo cái dục vọng riêng tư của mình. Còn sự Phật theo cái tâm lý thì là tất cả đều tốt đẹp và không có gì cần phải sửa đổi, mình sống trong cái vô niệm đó. Thầy nói như vậy thì là không có tiến bộ hay sao? Nhưng mà chính cái vô niệm đó là cũng là nguồn mạch của tất cả thiên tài, tất cả những cái pháp nhân. Tại vì nếu một nhà khoa học mà họ có một cái thành kiến là nhất định không thể bay lên trời, mình nặng nề không biết là bài chuyện bao giờ phát minh ra chiếc máy bay hết, họ phải vô niệm, tất cả tri thức đều bắt nguồn từ vô niệm. Và mình để phải bỏ hết từng cái mình biết, và luôn luôn là mình coi như mình chưa biết để mình mới có được phát minh mới. Thành cái vô niệm đó thì như vậy cho thật ra là ghê gớm đó, giống như là như không á. Đấy, cái đầu mình phải trống rỗng, mình phải nhận những cái gì mới vô được. Còn nếu cái đầu mình mà không trống rỗng đó, đầu óc mình mà có những cái thầm kiến sẵn thì không bao giờ có gì phát minh được hết đó. Cái thầm kiến là nó ghê gớm, thành ra cái vô niệm cũng là gột sạch tất cả những cái thầm kiến. Và chính khi mình gột sạch tất cả thầm kiến đó, thì mới có thể có những cái ý mới, những cái sáng kiến mới được. Mình muốn học và mình hài lòng với những cái biết dở luôn của mình đó, mình cho là mình giỏi rồi thì không bao giờ mình biết được. Cái người mà học là phải thấy luôn luôn thấy mình dốt, luôn luôn thấy mình là có lỗ trống tri thức, phải có lỗ trống trong đầu mình mới muốn đồi vô. Chứ còn mình mà thấy đầu mình đầy rồi, mình giỏi quá rồi, thì cái đó cái đầu mình đầy rồi làm sao mình vô được thêm. Thật ra cái vô niệm nó không phải là một cái mà nếu mà mình hiểu nông cạn, mình tưởng là nếu mà như vậy thì không có tiến bộ hay sao. Ngược lại, vô niệm là cần địa hạt tri thức, cũng như trong cái địa hạt mà giao tiếp với đời sống bên ngoài với những cái người xung quanh ta, mình vô niệm về tình cảm, mình không có hận thù, không có ganh tị, không có thầm kiến đối với mọi người, thì sự sống, sự giao tiếp trong xã hội cũng được đẹp đẽ, và cái tri thức của mình cũng luôn luôn mới mẻ. Rồi còn tự mình cũng có thể đem lại hạnh phúc cho mình là vì mình không có hoài vọng tương lai và không tiếc nuối quá khứ, thì là cái đó mình được luôn luôn là mình thưởng thức được cái đời sống mới mẻ với một cái tấm lòng như không. Chứ còn mình ngồi đây mà mình cứ tơ tưởng bên kia, thì mình muốn đi chỗ này chỗ nọ thì nó đau khổ vô cùng. Mình chứ mình muốn mà không được gọi là cầu bất đắc khổ, thì chứ bằng mình đừng cầu thì nó sung sướng. Mình phải vui những cái gì mình đang có. Thì như vậy là sống vô niệm đó không phải là mình không có được tiến bộ, mà trái lại nó cũng là cái nguồn gốc của tất cả mọi cái trí tuệ và tri thức. Mình phải thấy là mình ngu dốt, mình phải thấy mình không biết gì, mình mới muốn học được những cái gì mới. Còn cái vô niệm còn là cái nguồn gốc của tất cả mọi hiểu biết. Ngài Huệ Năng á, Ngài có dạy cái chỗ là niệm đó là thường niệm chân như bản tánh. Chân như là không có hai tướng, chữ hai tướng gọi là bất nhị đó. Thì bất nhị nó có nghĩa là không có cái không có chia là có người biết và cái được biết, gọi là năng và sở đó. Cái này là triết học Tây phương gọi là thích tâm lý ức lê đó. Thế mà có một cái ngăn cách giữa cái biết và cái người được biết á, thì không phải là vô niệm, không phải là niềm chân như bản tánh, mà phải thấy là không có cái ngăn cách giữa chủ thể và đối tượng. À, trong kinh pháp Bảo Đà á, có một cái thí dụ về điều này rất rõ, là khi mà có một người mà đến họ hỏi nhà Huệ Năng là tôn chỉ của Hoàng Mai ai là bậc người được, tức là ý họ hỏi gián tiếp người nào được kế thừa y bát của Hoàng Nhẫn, ai là cái người được kế thừa làm lục tổ. Có thể là cái người này không biết nhà Huệ Năng là tổ thứ sáu, chỉ thấy là ngài giảng hay mà không bao giờ mà nghe ngài khoe tôi là để lục tổ, không bao giờ mà ngài đưa y đưa bát cho người ta coi để khoe mình là tổ thứ sáu. Còn đó có một người tới nói chuyện với ngài hỏi đào, nhưng mà nghi ngờ với ngài có phải là lục tổ không, thì hỏi là tôn chỉ Hoàng Mai ai là cái người được. Ngài Huệ Năng là nhà biết cái ông này làm thắc mắc về cái người được và cái người không được, cho nên hỏi câu đó, thì ngài muốn thật là câu đó liền là ngài muốn tha thứ cho ông, là nói ai hiểu được Phật pháp thì được, ai hiểu được Phật pháp được cho ngài mới nói tôi được. Thì ông này hỏi là ngài có hiểu Phật pháp không, nói tôi không hiểu Phật pháp. Thì khi mà nói tôi không hiểu Phật pháp mà chính là đúng đó. Cho còn nếu gỗ một tiếng tôi hiểu Phật pháp thì có cái tôi tràn hàng ra đó rồi, nhất định là không hiểu được Phật pháp là cái pháp vô ngã. Bây giờ gỗ một tiếng ta đây là hiểu Phật pháp, ta đây là tổ, nên ta đây là cái người đắc đạo, thì nó sai cái lý thuyết vô ngã rồi. Vô ngã nó không có con người đắc đạo nữa, thành tinh tinh tinh trang đức Phật cũng muốn khai trừ cái chỗ đó cho ngài hiện cho ngài Tư Bồ Đề bằng cách hỏi Tư Bồ Đề. Ngài Tư Bồ Đề, Như Lai có nói pháp không, Như Lai có được vô thượng Bồ Đề không, có nghĩa là Như Lai có đắc đạo không, Như Lai có nói pháp không, để rã phá cái tư tưởng, cái thầm kiến của Tư Bồ Đề là phải có một ông Phật và có cái pháp của ông Phật thuyết. Rồi nói như vậy tức là có hai tướng, thì có cái phân chia giữa cái người đắc và cái pháp sở đắc. Cho nên trong bài Bát Nhã là vô sở đắc mà, nghĩ vô sở đắc cố. Thì nó khi mà được rồi thì cũng không thấy mình được, mới chính là được thực sự. Cho nên cái người mà giỏi thực sự là họ không thấy họ giỏi chút nào hết, họ chỉ thấy họ dốt thôi. Cái người mà như ông Sốt Rác, ông nói là tôi chỉ biết một điều là tôi không biết gì hết. Cái sở học trong vũ trụ nó bao la, mà chỉ có người mà hai chữ lỏng mới thấy mình giỏi thôi. Chứ còn mà người mà thực sự mà học là luôn luôn là có một thái độ khiêm cung. Bất cứ một cái ngành gì, dù là về một con mắt đi nữa, về lỗ mũi, hay là về một cái tim, cái thần rồi vậy đi nữa, không ai mà tự hào là mình là biết hết tất cả cái gì, một cái bộ phận gì trong người, không ai tự hào hết. Mà cái học, cái sở học của nhân loại là luôn luôn trên đường đi tìm kiếm, mà càng tìm kiếm càng thấy mình ngu dốt. Cái vũ trụ bao la mà cái biết của mình chỉ bằng hạt cát, nó càng học càng thấy dốt. Nên khi mà mình thấy giỏi, tức là mình chưa được cái chỗ vô ngã, nó chưa tới cái chỗ vô sở đắc. Cho nên cái Đức Phật cả ngày nói là Như Lai không có nó, rồi đừng có một cái tẩy trong đầu mình tất cả những cái gột rửa tất cả những cái thành kiến là có người đắc đạo và có pháp để mà đắc. Khi mà mình còn thấy như vậy là mình chưa thực sự đắc. Và Phật pháp là pháp vô ngã, cái pháp không hai, không có hai tướng là tướng người đắc và cái pháp sở đắc, gọi là vô niệm đó. Như vậy gọi là vô niệm, vô tâm như. Thì nếu mà mình sống được trong cái vô niệm đó thì là quỷ thần không có dò được tâm hồn mình. Cho nên mấy ông thiền sư đó, có một người thiền mà khoe là tôi á là không cần ăn cơm, bởi vì trong cái người thiền có tư thiên hướng cho uống nước cam lồ. Nó dốc lắm, thiệt ra là có cái thiền định, có cái thiền dịch thực, có thiền ngồi cả ngày mình cũng thấy đói, cho nên tư thiền ngồi gì hết trơn á. Hay là một cái người mà đừng nói gì ngồi thiền, chứ sao đó mấy người ham đánh bạc, hoặc cả ngồi cả đêm cũng được nữa. Hay là ngồi cả đêm là ham, hay là coi video, cũng có người ngồi cả đêm, đâu có cần tư thiền cho cam lồ được gì đâu. Mình say mê một cái gì là mình cũng có thể bỏ ăn, bỏ uống, bỏ ngủ được như thường. Thì do cái lòng say mê của mình thôi, chứ đâu có gì. Thì có những người nói như vậy thì là thiền sư, thì thầy la dày ngay là nói ông tu như vậy là còn dở. Ông tu mà để cho tư thiền thấy được, tức là Mà thành ra cái dấu hiệu của một người giải thoát là giống như chim bay trong hư không, không bao giờ tìm ra dấu vết. Cái đó nó thực sự là vô niệm. Khi mình vô niệm thì người ta không thấy mình đâu. Vô niệm có đồng nghĩa với vô ngã. Mình còn cái tướng rồi ra thì người ta mới thấy được. Còn khi mà mình có niệm thì mình ta vô niệm đi thì là không, người ta không thấy mình đắm ở, để mà đắm ở đâu hết đó. Thành ra hồi xưa cái gì đọc chúa nào giang hồ đó cho cái ông trong mấy cái trong mấy cái phái mà của các cái chánh giáo cũng như tà giáo đó, cái phái võ nào nó có cũng có một số chiêu thức và chiêu thức cao cửa thế nào cũng có thể phá được hết đó, phá giải được hết. Thì cả thể là có tới 10 cái phái võ rồi đó, nga mi thanh thầm không đồng rồi gì đó đủ thứ, mà cái phái nào cũng có đã là cái tên mình cao nhân tắc hữu cao nhân kỳ, là cứ võ mà dù cao cách mấy cũng có người cao hơn mình hết đó. Cái chiêu thức mà hay mấy cũng có cách phá giải. Nhưng mà có cái ông đó, ông gọi là ông Song Thâm Dương đó, tôi bằng Song Lão Tiền Bối đó. Rồi ông đó là ông đạt tới một cái thường thừa của võ công là ông không có chiêu thức nào hết trơn á. Rồi ông dạy cho Lệnh Hồi Xung. Rồi là sao Lệnh Hồi Xung ở thành vô địch trong hoàng cầu là vì là ông dạy, ông khai trì bằng một câu mà tôi thấy rất là thiền. Ông nói là không có chiêu thức thì phá vào đâu. Thế mình có ra chiêu thức đàng hoàng thì phá được, nhưng mà bây giờ không có chiêu thức thì phá vào đâu, làm sao phá giải được? Có chiêu thức thì phá được, chứ không có chiêu thức thì phá lại đơn phá được đâu. Rồi đánh bậy đánh bà giống như cái người mà xưa từng biết võ đó, thành ra cái người mà thuộc tối thường thừa của võ công thì giống như cái người chưa biết võ, nó đánh tầm bậy tầm bà như vậy mà đánh ai chết đó là vì như vậy. Rồi không có chiêu thức thì đánh vào đâu, giờ là vô chiêu mà thắng hữu chiêu là như vậy đó. Thành ra cái đó cũng rất là giống với là thì tất cả các võ thuật nó bắt nguồn từ thiền học. Rồi cái chỗ vô mà thắng hữu đó, lấy không mà thắng hữu. Ví dụ như mình đẩy vào một cái cánh cửa, mình đẩy một cánh cửa mà cánh cửa nó không khóa nè, thì tự nhiên mình đẩy mạnh chừng nào mình té đau chừng đó. Cánh cửa đóng khép hờ mà mình tưởng đóng chặt lắm, mình dùng hết tất cả sức mạnh 100 kg của mình đẩy ra, thì cái sức mà té của mình nó cũng đau chừng đó. Mình cái người mà mập chừng nào đó thì té đau chừng đó là vì họ dùng sức mạnh nhiều quá, và trong khi cái cửa nó té là không đóng. Thì là thiền cũng như vậy, khi mà vô niệm cũng như vậy đó. Vô niệm là mình để cho mình lòng mình như không á. Thì là cái thời lý đó, có một ông thiền sư, ông chơi một ông thiền sư Trung Hoa. Ông thiền sư Trung Hoa qua đây đó, ông có một cái thuật là tha tâm thông. Ông xe ông là ông có tha tâm thông, ai mà có nghĩ tới cái gì là ông cũng đọc ngay cái tư tưởng của cái người đó hết đó. Thì tất cả triều đình nhốn nháo là ông này ông qua bên này ông quầy, quá trình ông đi đâu ông cũng khoe cái tha tâm thông của ông hết đó. Thành ra quần chúng bây giờ trốn sang về cái chuyện mà tha tâm thông của ông thiền sư Tàu này đó. Cái bộ thiền sư Việt Nam mình không ai địch lại ông được, tại vì ngồi nghĩ tới cái gì là ông này nói ngay. Cho nên là làm mất mặt người Việt Nam mình quá, không có phá được cái ông này, không có làm sao mà để mà đánh bài cái ông mà được tha tâm thông đó. Thì có một vị thiền sư Việt Nam, tôi nói được rồi, nói ông tới đây đi. Thiền sư Việt Nam ấy mời ông thiền sư Trung Hoa nó đến kinh đô, thì ông này là coi như cái tầng mà chung kết đó, để mà quyết định về cái thắng bài để mà giữ gìn quốc thể cho Việt Nam mình đó. Thì ông thiền sư Trung Hoa tới thì là ông rất hãnh diện về cái tha tấm thông của ông, nó được rồi, ngài cứ ngồi đi, ngài giữ gì tôi nói là nghe. Thì ông thiền sư đang ngồi chấp bằng, nhắm mắt đàng hoàng, ngồi như tư thế trên nhà vậy. Ông kia ông ngồi nhưng mà thì một lát cũng đọc được liền, nói một ngày không lẽ ngài đi tới Las Vegas cho ngài coi đánh bạc sao? Thì đúng, đúng mà ông tư tưởng ông đang coi cái chỗ mà đánh sòng bài đó. Thì ông cũng đọc được liền, không lẽ ngài đi tới chỗ sòng bạc hả, chỗ đó, ngài tới đó. Thì ông này trúng rồi, bây giờ được rồi, lần thứ hai nữa là thua một keo rồi đó. Bây giờ ông để cho ông này, cái lần thứ hai đó, ông mới... ông nghĩ tới cái chỗ cái trường đuôi ngựa. Thì cái ông tha tâm thông Tàu đó, ông tỏ ngay liền, ông nói không lẽ một vị thiền sư lại bước chân tới những cái chỗ đó. Thế là được rồi, bây giờ lần thứ ba, tại vì ông đây ông hãm giường là không có ai mà qua mà không được hết, nghĩ cái gì là biết cái đó liền. Em sẽ thách thức một người nào mà có thể là đánh bài cho ta trong thôn. Thì ông diện sư lần thứ ba, anh vô miệng. Anh là chuyện thành cái ông thứ tàu, ông lớn có ông ngồi cả tiếng đồng hồ, ông không có biết được cái tâm ông này đi đâu. Thế hòa cái ông thiền sư tới, ông kéo lỗ tai cái người, nói tha tâm tâm của người đâu rồi. Tại vì ông đọc được cái tâm ông này, vô niệm làm sao biết nghĩa đi đâu được. Đó là ông thứ tàu bị thua, dù có tha tâm tâm cũng sẽ đọc được cái tâm của một người vô niệm. Tên tâm kinh Nam Tông Đức Phật từng dạy, cái dấu cái người mà giải thoát là không tìm ra dấu vết giống như chim bay cũng như không. Không thể nào tìm dấu vết của họ ấy. Thật sự ai hỏi là bây giờ Đức Phật Thích Ca ở đâu? Tôi nhắc là ở đâu, chứ Ngài đâu có nói Ngài mất rồi thì Ngài đi. Ngài có tiếng lọc một cái quả tình đồ này, cái Di Đà thì có quả Cực Lạc, Sư cũng có quả tình lưu đi mà. Phật Thích Ca mình biết ở đâu, không lẽ đi ở đâu tàm tú mấy cái quả nó thấy tội nghiệp quá. Thì thực ra một cái người mà đã giác ngộ rồi không thể tìm ra dấu vết. Không thể nào mà nói đi đâu hết á. Khi mà người ta hỏi Đức Phật sau khi Ngài tịch rồi thì Ngài đi đâu, là Ngài không trả lời. Ngài không trả lời dài dột, mà Ngài nói là ta sẽ ở trên trời. Bây giờ họ bay theo thuyền hỏa tiễn rồi gì đó, họ lên họ cũng tìm không ra thì nó hố rồi. Thì Đức Phật rất là khôn, Đức Phật bây giờ trả lời sau khi chết ta đi đâu hết, không phải là nói lên trời đâu. Thì rốt cuộc là người ta không có tìm dấu vết được Đức Phật thì Ngài là đấng giải thoát. Có cái pháp thân thường trụ của Ngài, tức là cái pháp thì Ngài để lại cho chúng ta học, thì cái đó Ngài nói là đó là cái pháp thân của Ngài, tức là cái thân là vô tướng, nó ở khắp tất cả mọi nơi, nó gọi là cái pháp thân vô tướng. Từ cái vô niệm đó, khi mà tu thì con người mà chịu như mình vẫn tiếp tất cả những cái hoàn cảnh mà không dính dáng gì hết, không phải là ngồi mà gọi là thiền, không đứng nằm ngồi phải sống trong xã hội, nhưng mà bằng cái tâm vô niệm đó thì đương nhiên gặp cảnh là sẽ không có trú, không trú là không có ở, không có vướng mắc vào những cái cảnh trần, nhìn thấy sắc nghe tiếng như thường, nhưng mà mình không trú, không có dừng lại đó, thì mình luôn luôn là sống trong cái hiện tại với tất cả tỉnh giác, thì không trú mình không vương vấn, không có vương vấn gì hết, cho nên nó là không có dính sắc, tai không dính tiếng, rồi dính lại tức là mình nghe tiếng hay thì mình nghe, nghe tiếng dở mình khó chịu, cái nghe và cái bực bội, cái tai nghe và cái bực bội đều là hai cái thái cực của con người khi tiếp xúc với người ngoài cảnh, và tính cái thái độ thích ưa và chán, đó là nó rơi vào cái đau khổ. Mình ưa mình cũng khổ, mà mình chán mình cũng khổ. Thôi mình chán mà mình chán cái ví dụ mình chán cái tiếng xe chạy chẳng hạn, mình tức tiếng xe chạy hay mình tức cái tiếng nước chảy, thì mình càng bực mình với nó hơn. Thôi mình không xuống nó, có nghĩa là mình có lấy làm điều tất cả cái đó mình cho qua đi, thì mình được giải thoát giữa tất cả những cái đau khổ khó chịu gì nó, mình cũng là được sống bằng cái vô niệm. Cái vô niệm nó cũng có nghĩa là cũng là như là cái pháp môn của Ngài Quán Âm ở trong Kinh Lăng Nghiêm, thì lắng nghe, cái thái độ lắng nghe nó cũng hay lắm, gọi là sản văn văn từ tánh á. Lắng nghe phải là lắng nghe tiếng lòng mình không, mà mình lắng nghe tất cả cái gì trong sự vật nó diễn ra xung quanh mình, thì mình nhìn với mình để nhìn, hay là lắng nghe bằng một cái thái độ vô tư thì mình cũng sẽ được giải thoát, dù đó là một cái kinh nghiệm khổ hay là vui. Thì mình lắng lòng là mà mình nhìn nó hay mình ngắm nó đó, thì cái đó là cái đầu mối của thiền định, không phải là mình phải ngồi hướng răng bầm miệng là mà ngồi thiền mà mình nghe ném tất cả cái dòng miệng mình, thì cái đó là sai. Là thiền năng là không có chấp nhận cái pháp thiền định như vậy, cái pháp thiền định như vậy thì nó sẽ đưa ra đưa đến một cái tình trạng gọi là tổ hỏa nhập ma, hay là vì tổ nhiễm cuồng, hoặc là vì tức tế những cái dục vọng, thì nó thành những cái căn bình tâm lý, cái bình thần kinh loạn. Và tức là mình đã ức chế những cái thần kinh, cái vòng miệng của mình, thì là mà mình ngồi lâu quá sự luôn như là nó sẽ đưa đến những cái vòng tưởng, những cái hình ảnh, ví dụ như những cái ánh sáng hay là những cái hình tướng mà theo như ý muốn của mình. Và cái đó thì khi mà thấy được như vậy á, thì là cho là mình đắc đạo, cho là tôi thấy Phật, thấy Thánh, cái đồ, thì cái đó là theo như là nó sai lầm vô cùng. Vì nếu mà mình mà ưa thấy Phật, thấy Thánh là theo, ưa theo thấy theo cái vòng tưởng của mình, thì bây giờ ở Tây Phương họ đã phát minh ra được những cái thứ thuốc uống mà thích thích để có thể thấy, hay là những cái người mà họ tục ca chẳng hạn, họ mê, hay là họ cũng có thể thấy những cái cảnh đó. Họ đâu cần ngồi thiền, ngồi thiền đâu có phải để mà thấy những cái đó, thấy những cái đó là mê, không phải tỉnh. Và thiền là năng là có cái tỉnh giác, thôi này không có là không có đồng ý với những cái pháp thiền gọi là quán tình hay là sáng tâm hay là ngồi mãi không nằm, tất cả những cái công phu mà thật ra thì cái công phu đó cũng rất là mệt, không phải không? Thôi mà chỉ đưa đến cái kết quả là bây giờ người ta có thể có một cái thuốc gì đó như LSD hay là cái gì đó, thì cũng có thể là thấy được những cái mình muốn. Và bây giờ có cái người Mỹ đó họ phát minh ra được một cái cháu là Electro Energizer để mà chữa bệnh cho những cái người mà họ mất ngủ, hay là họ buồn chán chẳng hạn, hay là họ đeo cái bộ phận nó vô một cái giống như cái gương mát và cái bộ phận mà đeo lỗ tai, và khi mà đeo cái nó vô thì là người ta có thể là kích thích cho cái con mắt mình thấy, đưa vào một cái dòng gì để là cái ánh sáng mà chớp chớp như vậy từ 20 tới 25 lần trong một giây đồng hồ chớp lên trên võng mạc của mình, nó thì là mình sẽ thấy những cái gì mình muốn thấy. Ví dụ mình muốn thấy Phật, hay mình muốn thấy Quan Âm Bồ Tát, hay mình muốn thấy bất cứ một cái cảnh trời gì đó mình thấy được, và chẳng những mình thấy mà còn tai mình còn nghe văng vẳng những cái thiên nhạc hết sức là hay. Cũng giống như mấy người mà phục ca hay là máy bổng trên như con mấy cái đó, mình thấy mình tinh thần rất là sảng khoái. Thôi mà làm dùng những cái đó thì chẳng khác gì làm dùng những hát tiền hay là cà phê hay là rượu hay là đánh bạc để làm cho mình nghe đi, để mình quên đi cái thực tài đau khổ. Và cái đó đều là sai hết. Tiền không phải là để tốn trời cái thực tài đau khổ, và cái tiền mà để mà xuất hồn xuất vía hay để thấy những cái cảnh gì đó thì là đều là sai lầm. Và tiền là tốt nhất để cho chúng ta đối diện với thực tài cách can đảm, dù đó là xấu là quẹt là vui là buồn, thì phải mở hai con mắt ra mình nhìn và toán với tất cả cái tấm lòng hiện nay của mình, cái vô niệm, mình cứ có một cái thần kiến tư duy gì hết. Thành ra không, cái vô niệm nó đưa đến cái chỗ là mình vô trú, mình không có trú mắt, không trú sắc, tai không trú tiếng, lưỡi không trú mùi. Thì cái đó là trong cái nguyên thủy đó, Phật cũng dạy các thầy tu theo cái hành vô trú đó để mà xa lìa cái tham dục. Nhất là khi mà gặp sắc đẹp tối nay của phái nữ mà trú đó thì sẽ dễ bị nguy hiểm tới phàm hành. Thành ra trong cái tử thừa là chỉ dạy cái đó thôi. Ngoài cái đại thừa thì ngay cả trú đó là mình trú vào những cái việc thiện mình đã làm. Bồ Tát thì không còn mê sắc mê thanh nữa, nhưng mà còn mê theo những cái, còn có cái thấy là mình có làm thiền, có bố thí và trì giới thì cũng không nên trú nữa. Cho nên cái hành vô trú nó đối với thanh văn á, Phật dạy có nghĩa là đừng có trú vào sắc đẹp tối nay mà mình đưa đến chỗ phá giới. Còn Bồ Tát thì phải vô trú, nó có nghĩa là mình đừng có thế là mình có là người làm người cho, thế chứ là người nhận. Cho nên chữ vô trú là hiểu theo cái giới thanh văn khác, từ tư từ hành. Còn hiểu cái giới Bồ Tát mà đồ đời đó là hiểu theo cách khác, thì khi mình làm đó cái trái cho thì phải mình có cho tên mặt nước, mình phải quên ngay cái việc làm của mình, cái vô niệm đó, từ cái vô niệm nó ra làm việc gọi là vô trú. Cái tầng bậc thứ ba, cái nguyên lý thứ ba của cái thiền pháp thiền đốn giáo là vô tướng. Khi mà đã vô trú thì là mình không cần nhắm mắt bưng tay, không cần trốn lên núi mà sống ngay giữa trời, có sắc đẹp thấy hay tha thuốc trước mắt mình mà có tướng cũng như không, cho nên gọi là vô tướng. Không phải vô tướng là không có tướng gì hết, là do vì cái tâm mình vô niệm vô trú cho nên có tướng cũng như không, gọi là vô tướng. Ba cái đó là ba cái nguyên lý cốt tủy của đời dạy ở lại hiện năng về các thiền đốn ngộ, là chúng ta cần nhớ là vô niệm. Từ cái vô niệm đến vô trú và vô tướng, có sắc đẹp có tiếng hay và cũng như không, là nhãn tiền vô sắc hà phòng đủ lục hoa hồng. Tôi mà đã trước mắt mình mà bằng cái tâm vô niệm, mình nhìn bằng cái tâm vô niệm thì là đâu có thời gì mình phải đối đối diện với sắc đẹp thứ hai, bởi vì cái đó không có làm ô nhiễm tâm của một cái người giải thoát, với cái người đã vô niệm, bởi vì cái hồn chạm với sắc đẹp thứ hai cũng không có làm ô nhiễm, và do đó gọi là vô tướng, có tướng mà như không, cho nên gọi là vô tướng. Và đối qua cái đại thừa, ở nhà hiện năng là vùng đại thừa đó, thì là cái vô tướng nó có nghĩa là cái người tu không cần có cái tướng ngồi thiền. Nếu cần có cái tướng ngồi thiền, mồng môi tường mắt ngồi thiền, cũng cần mặc áo tu, cũng cần cào đầu nữa, vẫn thiền được vô thường. Thường nó cũng có cần gì có những cái tướng đó. Thì khi mà ngồi được cái lý đó thì ở nhà tu cũng được, ở đâu tu cũng được, ở giữa chờ tu cũng được. Tên gọi là vô tướng, không cần có một cái tướng, không cần cái tướng gì hết á. Không cần có một cái tướng tu hành, cần có cái tướng ta đây là cái người thanh tịnh. Không có cái tướng mà mình phụ tự cho mình là người thanh tịnh thì tất tất là có hai. Ừ, sinh ra có một cái, nó có một cái hai tướng là thành ra hai, có một cái danh từ lên là tức là có tướng rồi, dẹp hết tất cả cái danh và cái tướng, đúng. Và cái danh vô tướng là cái danh tướng là vọng tưởng. Còn khi mà đứng ở trong chân như á thì không có cái danh cái tướng đó, danh tướng là vọng tưởng. Còn khi mà an trú trong nhân chân như thì không có người sống và xuất phát được tướng, không có ta có người gì hết trơn á. Thì đó là gọi là vô tướng. Người hiện năng là dạy tất cả các đều từ phổ tánh, nhà dạy tất cả mọi cái lời dạy của ngài là đều đến từ cái chỗ vô tướng đó, vô niệm vô tướng đó để mà dạy cho chúng ta. Thật ra khi mà mình nắm vững được cái nguyên lý đó thì mình có thể hiểu được những cái lời dạy của ngài về tự độ, về định tuệ, về bát nhã. Ví dụ như ngài dạy về định tuệ thì ngài nói là đừng có nghĩ là mình định trước rồi tuệ sau, nhân định mà phát tuệ. Nói là thật, nói vậy là thành pháp. Có hai tướng mà có thể ngồi bốn răng nhắm mắt mà ngồi thiền, nhưng mà tâm nghĩ tầm bày tầm bà như thường, rồi có thể ngồi suốt ngày mà nghĩ bày cũng được. Có cái tướng ngồi thiền thôi, nếu mà mình chấp vào cái tướng định đó thì là như vậy là thành pháp. Có hai tướng thì hắn phải là nhân, đừng có nói là nhân định mà phát tuệ. Nhân định tuệ chỉ là một thôi. Và lấy ví dụ định tuệ là giống như một cái đèn, một đèn á. Cái đèn đương nhiên là cái đèn thắp sáng lên, trong cái đèn mà không thắp, cái đèn không thắp thì cũng không khác gì một cái đồ vật khác. Cái đèn thắp sáng lên thì khi đó cái đèn với cái sáng chỉ là một thôi. Và cái đèn là cái thể, mà cái sáng là cái dùng. Cái thân của cái đèn á, là nhờ đèn và có ánh sáng. Cho nên định tuệ cũng giống như đèn và ánh sáng của ngọn đèn, hai cái không tách rời nhau được. Không có đèn mà mình không thắp sáng này thì cũng như không, phải không? Và cái đèn đó chẳng khác gì một cái hộp hay cái sấp tay. Mà có đèn mà ví dụ như mình ban đêm mình cầm cái đèn pin chẳng hạn đi mà không có cực pin nào, thì vứt cái đèn luôn, chứ cần gì cầm thì cho nó mệt. Và cái đèn pin mà không có cực pin, không có cái đòi được ánh sáng thì cái đèn đó cũng không hết gì. Thì mình hiểu được cái đó thì mình nhớ có một cái công án. Ở trong tất cả cái công án thiền có một cái công án của một cái vị thiền sư, có vị học trò đi vô mà hỏi đạo, hỏi đạo xong thì đi ra. Trời tối quá đi mà nói là bây giờ con về phòng của con mà trời tối quá, mà tôi về nói thôi ta cho ngươi mượn cái đèn. Ông thầy đưa cái đèn ra, học trò vừa bưng cái đèn ra, ông thổi tắt, ông thổi cái đèn này. Và khi ông thổi tắt cái đèn thì cái người môn sinh hồ đào thật lại. Và tôi chắc là cũng có cái ý nghĩa đó đó. Hồ đào ở cái chỗ là cái đèn là nhờ cái ánh sáng mà nó thành cái đèn. Còn bây giờ cái đèn mà không có ánh sáng thì đâu có thành đèn. Nó giống như một cái cục gỗ thôi. Nên ngài là ngài ngộ đạo định tuệ quân bình. Định tuệ chỉ là một thôi, không phải là hai tướng. Cái này dễ suốt rồi. Rồi chúng ta coi cái bài ở trên bảng. Cái bài tùng này là cái bài tùng tóm thâu cái lời dạy của ngài Hề Năng về pháp luân giáo. Và cái bài tùng này rất dài, nhưng mà tôi tóm tắt lại những cái đoạn cốt yếu để có gì học. khổ có thể thực hành trong đời sống hàng ngày của mình. Còn thứ nhất là nói thông và tâm thông, bỏ nhược, bỏ hư không, bỏ phiền pháp phóng tánh ra đời tá tà trong. Hỏi cái người mà thiền pháp luống giáo đó, hay là bất cứ một cái người nào mà tu theo cái pháp luống, cái pháp thiền này, thì còn có cái hai cái đức tính là nói thông. Tức là mình nói khi mà mình giáo hóa cho người khác, mình phủ bày cho người khác về cái pháp này, và cái hạng người lý tưởng đó, và cái người mà vừa nói mà vừa thực hành, là nói thông, tức là nói hay đó. Và tâm thông là thực hành trong tâm của mình, bằng cái đời sống của mình. Còn cái người mà nói được và làm được, thì cái người đó là cái hàng pháp sư lý tưởng. Và nói thông là tâm thông. Đức Phật cũng chia các cái vị pháp sư ra làm ba hàng. Có người thì là nói được và làm không được, tức là mấy người nói hay. Hàng thứ hai á, là cái người làm được mà nói không được. Thì cái hàng này đó là không có thuyết pháp được, phải tu thôi cho không thuyết pháp được. Trong thời Đức Phật có không độc thì mau ngủ. Cho nên khi mà nói thầm nói không có pháp nói là pháp hoàn giáo, mà chỉ có những cái hàng nhất, có những người mau hiểu, có những người lâu hiểu, hỏi thì hàng nhất không hiểu, cho nên chỉ có một cái cách khác để mà dạy nó, dạy họ để cho họ thấy được cái Phật tánh đó. Và cái cách nó phải đi từ từ, giống như đi từ giới sanh định, từ định sanh tuệ, thì cái đó là một cái cách là hướng dẫn từ từ. Còn cách hướng dẫn của ngài hiền năng là dành cho cái người lời căn, tức là người ít phiền não và cũng có tu nhiều đời. Và bây giờ chỉ nói ít, còn đối với người mà lâu hiểu thì phải nói nhiều. Thành ra nó không có bốn giáo và tiền giáo. Ngài hiền năng ngài cũng xác nhận là không có hai cái thứ, pháp cũng có hai thứ. Còn pháp của ngài thần tú là đồ cái hạng người lâu hiểu, còn pháp của ngài là đồ cái hạng người mau hiểu. Và cái pháp kiến tánh là người ngu không hiểu thấu, là cái người ngu là cái người mà chấp tướng đó. Cái người chấp tướng là nhất định là người thiền là phải có một cái tướng đàng hoàng, nhắm mắt thẳng lưng là vậy. Rồi là cái người mà chấp tướng thì không thể hiểu được cái pháp này. Còn thứ ba, nói ra tuy vàng thứ lý sử tuy về một, là phiền não tối tâm thường nên sanh tuệ nhật. Nói ra tuy vàng thứ, tức là kinh điển nói rất nhiều, thôn trên vàng tuyển, Đức Phật nói ra nhiều lắm. Nhưng mà về cái lý đó, Phật hỏi thì chỉ có một phần thôi. Đó là làm sao mà thắp lên ngọn đèn trí tuệ, thôn trên nhà phiền não tối tâm, là cái thôn tâm này đây, thôn tâm của mình đó, thôn trên nhà. Mình luôn luôn sống trong phiền não tối tâm, không lúc nào là hết phiền não hết đó. Không đau răng thì cũng đau bụng, không đau bụng cũng mất tiền, không mất tiền cũng khổ, không có nhà nào mà khổ có những cái khổ hết. Rồi mình muốn hết đi, hay là mình muốn đi một cái chỗ khác để tránh phiền não, cái đó là vọng tưởng. Thôi bữa nào mình còn sống là còn phiền não, cũng giống như trời, không bao giờ mà hết mây hết đó. Thì cái vấn đề là làm sao mà trong cái nhà phiền não tối tâm, trong cái thân tâm, trong cái hoàn cảnh mình đang sống đó, thì sắp lên hàng đèn tối tề, từ bữa mà xua tan cái bóng tối đau khổ phiền não. Có hàng đèn tối tề là hết đau khổ, không phải là phải về đi chỗ khác nè, không phải về đi chỗ khác, mình chỉ cần chuyển cái tâm mình thôi. Thì chuyển cái tâm mình thì mình sẽ thấy an lạc, cho mình không cần chuyển cái cảnh. Trong cái tâm của mình đó, thì là mình sẽ hết lao khổ, là mình bỏ cái lầm lỗi đi, không có cách nào khác, không phải là mình về đi chỗ khác, mình về chỗ hay là mình phải đập phá một cái gì. Thì giải thoát không phải là ra khỏi một cái gì mà gọi là giải thoát. Thì giải thoát là một cái thái độ tâm thức hồn đúng cùng tính mình, và nhìn vào một phân tâm mình với một cái nhìn đúng, và là tính kiến đó. Và sau đó mình hết lao khổ. Cho nên nói lý tất cả thiên chân vàng khổ ứng tục nói ra là để thử cho chúng ta trở về với cái tự tánh thanh tình của mình. Và khắp cái ngoài vàng trí tuệ trên trong cái nhà thường nhỏ cố tâm, tức là cái thân tâm của mình đó. Tự tánh mình vốn là có sẵn cái trí tuệ. Bồ đề có nghĩa là trí tuệ, tự tánh vốn bồ đề. Khởi tâm tức thành vàng. Và mình khởi cái tâm là tôi có trí tuệ, tôi lắc nào mình khởi lên bất cứ một cái tâm mà như vậy thì tức là họ là sai, họ là vọng tưởng. Khởi lên cái tâm tôi là Phật, tôi là Bồ Tát, tôi là Thánh thì cái đó là thành vọng tưởng rồi. Và họ pháp là không có hai tiếng. Hồn khởi một cái tâm tham, tâm sân, tâm tư. Tất cả không trái gì mình có khởi lên cái tâm thì mình khởi lên cái tâm phê phán, thần hát, hốt thưa. Tất cả cái mà có tướng lên thì không gọi là vọng tưởng. Và khi mà hồn khởi lên như vậy á, thì mình phải biết nó nha. Hồn đang khởi tâm tầm bầy, hồn kéo nó về. Hồn thấy trong khi mình khởi tâm tầm bầy đó là mình kéo nó về. Hồn là cái tùm tâm nó cũng ở ngay trong cái vòng đó, không phải đâu xa. Bây giờ ví dụ quý vị đang ngồi nghe sát mà quý vị hưởng tới cái chuyện sát, quý vị không biết chú ý những cái lời nói, thì hay là quý vị tưởng đến gần ra Sài Gòn để mua cái gì. Đó, sau khi ra khỏi chỗ này thì sẽ đi mua cái gì ở Hồ Bến Thành hay là đi đâu đó. Thì không có tưởng tượng cho tới cái chỗ đó mình nó ra tới cái tưởng tâm quan thì nó kéo nó vô liền. Thôi mình có để cho nó đi dài đi thẳng lên phân nước rồi xuống phố Sài Gòn. Thôi là không kéo là ngay. Thôi vòng tưởng cho mình biết liền. Thôi kéo lại liền. Thôi đó gọi là tình tâm nó nằm ngay nơi vòng. Thôi não nó nằm ngay. Thôi đề nó nằm ngay nơi chỗ thôi não đó. Thôi não tức là khi mình kéo cái tâm đi chỗ khác mình nhớ mình kéo đi. Thôi kéo đi thì mình có để đi thẳng đi dài theo nó. Thôi cứ chạy theo nó. Thôi đó là tưởng cái thôi não thành bồ đề. Thôi thường não ở đâu thì bồ đề ở đó. Thôi mình nổi tham lên tới mình thấy là thôi nhìn lại liền. Thôi nhìn ngay vào cái tham của mình, hay mình nổi sân mình nhìn ngay vào cái sân của mình. Thôi mình mà không chê phán, thôi mà không có phán đoán là tham là bầy có sân, mình sao bầy có mình sao tu hành mà còn tham còn sân. Thôi mình thấy bầy tức là mình lấy đầu mà thêm đầu, còn thêm một cái phiền não nữa. Thôi vì như tôi buồn, rồi tôi tức tôi cứ nổi buồn ở tôi, tôi còn nó hai cái phiền não. Và con người mình sống trong cái điên đảo là vì vậy đó, mình đã làm lỗi rồi mình tức giống ngược la là tại sao mà tôi nuôi như thế này. Thôi nó càng thêm một cái quyền não trừng lên đó. Thôi ra cái pháp quyền này là chỉ cần ngay cái đó mình nhìn lại, mình tùm tâm giống như con trồm vừa mới vô nhà, mình gọi cái đèn pha lên cái mặt nó cái. Thôi nó lôi rồi nó không có tiến tới được. Thôi mình dùng cái tâm mình giống như mình sợ trồm á. Thôi ra trong cái quyền não nó trở thành bồ đề và mình dừng lại được luôn. Thì có mình dừng lại đó là thành ra bồ đề. Cho nên là hay nói cái câu từ nhỏ tức bồ đề là như vậy. Mình có khởi một cái tâm gì hết, mình khởi một cái tâm phê phán, khởi một cái tâm ta người rồi là và là có hai tướng thì thành vòng tưởng. Và vòng tưởng thì phiền não. Và khi mà mình khởi tâm thì mình phải biết ngay là mình đang khởi tâm không đúng. Rồi mình tình lại, rồi đó gọi là bồ đề. Rồi khi mình tránh ý, tức là cái ý mình tránh lại hay là mình vô niệm đi, rồi mình sẽ tiêu trừ được ba cái tướng. Ba tướng đó là tức là hồi ngã tướng, và khổ nghiệp, nghiệp tướng và khổ báo tướng. Rồi đó là gọi là tâm luôn. Ba cái vòng lẫn quẩn mà nó lôi kéo chúng ta ở trong cái đau khổ hoài. Do phiền não là tạo nghiệp, rồi do tạo nghiệp là chịu cái quả báo đau khổ. Đó gọi là ba tướng. Thật ra mà mình tránh ý là thật ra tiêu không còn ba tướng nữa. Thì mình phải ngoài cái đau khổ, ngoài cái lỗi lầm nó khởi lên từ một cái niệm thôi. Thật ra mình vô niệm, phải vô niệm luôn luôn, chứ không phải là vô niệm trong khi ngồi thiền không mà. Có thăm bốn cho năm bốn là mình phải vô niệm luôn luôn. Mới tránh được tai họa. Rồi lỡ ra cái lặng còn sai một ly đi một dòng. Tất cả những cái sai lầm trọng đại trong đời mình là đều do từ một cái vô niệm mình bấm ra, giống như mình bấm một cái nút computer chẳng hạn. Rồi mình bấm nút cái là mà tai hòa đổ lên liền. Rồi cái tâm mình phải giữ một canh làm sao mà cho nó đừng có nóng cái tâm mày lên. Rồi mình nóng lên tâm mày là khởi tâm là phiền não. mà cái pháp thiền này sao dễ mà rất khó là mình phải luôn luôn có cái tỉnh giác trong từng sinh hoạt của mình. Mình mà nếu mà mình chấp vào cái chỗ ngồi thiền đó thì mình ngồi đi, mình chấp luôn, mình lên mình ngồi một giờ đồng hồ là mình thấy mình ngồi rồi, ngồi đi ngồi thiền rồi, thả thiền ra là khá hồ làm bầy đó, là mình có chấp cái tướng mình thấy ngồi thiền là có phước, là bây giờ ra tha hồ nói láo nói lường gì được, mình biển sau ngày mới có một giờ ngồi thiền là được rồi đó. Mình chấp tướng là có cái tai hại như vậy, hay là ngày mình chấp cái chuyện lại Phật, cái ngày đó mình lại Phật được 200-300 lại rồi sẽ tha hồ ra ra trời gặp ai chửi nấy là sao lại Phật rồi, bây giờ là không có sao rồi, chính Phật mấy nãy chuối là Phật tha rồi, không sao là mình tôi nói cho bằng tà tâm là như vậy. Rồi tất là những cái tướng tu của mình, rồi khi đó sau cái giờ tu hành cổ gấu tràn ra là có thể đánh lộn người ta được rồi. Không được, có con á, ngài hiện năng á, ngài làm cái chuyện này khó lắm chứ không phải dễ. Rồi không có bắt mình ngồi thiền, không bắt mình lại Phật, không bắt mình mặc áo tràng, không bắt mình cạo đầu. Nhưng mà ngài bắt mình phải rình cái tâm mình luôn, giống như rình mắt ăn trộm đó. Rồi sai một ly đi một dòng, mình chỉ cần khởi cái tâm tà, một cái là bao nhiêu phiền não nổi lên. Đó là cha tôi không có nhìn mẹ tôi bằng một cái niềm tà tâm thì đâu có sinh tôi ra tất cả mọi cái chuyện đau khổ trên đời, do từ một cái niềm lúc đầu thôi, không từ cái niềm thôi. Đó người con trai mình nhìn người con gái bằng cái tâm tà ấy là lôi thôi rồi, tướng nổi lên rồi cái phiền não nó đổ nghiệp, thì từ cái nghiệp đưa đến cái quả khổ, cái đau khổ dài dài sau đó dài tới con tới cháu tới chắc tới mấy đời, mà cũng từ một cái niềm ban đầu nó là sai lạc, từ một cái niềm ban đầu cho nên từ cái sáng kiến này mà nó giam ra 3,000 oan như 8,000 tế hành. Rồi lúc đó mình ra chừng thì cứ mình nhìn đàn ông tôi nhìn đàn bà hơn rồi người khác tôi nhìn bằng một cái tâm tà, hơn một cái ánh mắt tà, là bắt đầu tan nát gia đình từ đó, chẳng phải đến khi mà hòa tâm sinh bể ly bể chén rồi mới tan nát đâu, từ một cái nhìn mất tính cho nên mình phải nhà chút phần tất cả những cái khởi tâm đồng niềm của mình. Cái pháp thường này rất là khó, thế vì vậy nó từ cái chỗ mà giới định tuệ nó vẫn chắc ăn hơn là cái chỗ đó. Nếu mà mình tâm mình chưa vững mà mình ra mình tiếp xúc mà mình không có canh chừng cái tâm mình như là canh chừng ăn trộm thì nó rất là nguy hiểm. Mà còn một cái khi mình tránh ý là thì mình tiêu ngay. Nếu mà mình bắt đầu nhìn người ta bằng một cái sức nhìn tà mà mình tránh tâm lại thì cái đó mình nói không được. Thì mình ngay khi mình tránh cái niềm lại á, thì đâu có cái phiền não thiếu, mà phiền não không có là phiền não tức là yêu hoặc ghét, thì là nó không có nghiệp. Thì người ta bằng con mắt thường thường rồi mình nói à thôi đừng nhìn bằng mắt thường thường, mình sợ là cái ánh mắt nhìn bằng ta bằng từ bi, thì đương nhiên là mình không có đưa tới cho mình thường thường thì người ta sẽ đánh mình, rồi đi đến cái chỗ là nghiệp tướng, rồi tới cái khi mà đánh lộn thì đương nhiên là phải đi tới những cái khổ quả, bắt đầu giải tán. Rồi tất cả những cái đau khổ nó bắt đầu từ một cái niềm ban đầu thôi. Rồi khi mình chánh ý là thì ba chướng không còn nữa, phiền não, nghiệp báo và khổ báo đều không còn, cho nên gọi là chánh ý thì sẽ tiêu được cái ba cái chướng ngài đó, làm cho mình giải thoát ngay trong hiện tại, trong cần phải đi đâu mới giải thoát được. Người đời muốn tu nào không có gì ngại ngăn, còn tự thấy lỗi mình thì phù hợp với đạo. Đây là nói cái chỗ cũng là cầu tâm mình thôi, không phải lại Phật bên ngoài mà được. Phật không phải là một ông quan thế để cho mình cứ hối lộ cho ngài, tha hồ mình buông lầu, mà mình phải quay về trong cái từ tánh Phật tánh của mình mà tu. Đó là thường từ thấy lỗi mình, hồi hồi quan sát chiếu để sửa những cái lỗi lầm, và tất cả lỗi lầm bắt nguồn từ tự tâm. Còn khi mà trở về quay về tự tâm để thấy lỗi lầm để sửa đổi thì đó là phù hợp với đạo, chẳng phải là lạy Phật hay là cầu nguyện hay là cúng bái cho nhiều, và làm bậy thì cũng cứ đọa như thường. Còn nhiều á, người ta hay đổ thừa lắm, mỗi ngày trời nóng quá tôi tu không được, trời lạnh quá tôi tu không được, thôi này tôi ở gần mấy người thì xấu quá tôi tu không được, thường cái người mình làm biến mà làm biến tu thì không bao giờ mà tu được hết trơn à, thấy có cái gì luôn luôn là có thấy chướng ngại. Bữa nay vui quá tôi tu không được, bữa nay buồn quá tôi tu không được, mà có đổ thừa hoàn cảnh rồi. Đáng lẽ đi tới chùa nghe giảng mà đi ngang cái rạp video đấy, phim hay có gái vô nó tài vì cái rạp video nó có thiếu cái phim hay quá tôi không có đi nghe giảng được. Nếu mà khi mà mình thấy có cái tài năng là sở dĩ như vậy là vì tâm mình còn thiếu ngài, chứ còn nếu mà tâm mình vô ngài thì lúc nào mình cũng có. Có thời giờ để tu hết là hoàn cảnh nào mình tu cũng được. Ngài nói là tất cả mọi pháp trên đời không phải chướng ngại cho mình, mà chỉ có cái tâm mình chướng ngại thôi. Hoàn cảnh khổ thì mình tu theo cái hoàn cảnh khổ, còn tu cái thời cái sân, tại vì khi gặp khổ thì nổi sân lắm, phải nổi sân. Còn hoàn cảnh khổ thì mình tu mình dẹp từ cái sân của mình, và mình gặp hoàn cảnh may mắn thì mình nên dẹp cái tham của mình, còn đề phòng cái tham nổi lên. Tại vì Đức Phật dạy khi mà mình gặp tham mình dễ nổi, mình gặp hoàn cảnh thường tiền mình dễ nổi tham. Ví dụ như buôn may bán đất thì đương nhiên mình tham, mình cứ ở lì ngoài chờ, không đi chùa, không đi nghe pháp rồi gì hết. Hôm ba buôn may bán đất thì mình dễ nổi cái tâm tham, hay là gặp cái hoàn cảnh thường tiền thì mình dễ tham dục, tô bồi cho cái sắc thân, cái xác thân của mình, cho hay là cho gia đình mình, còn đi mãi trong cái vòng tham, hết tham, còn lại tới tham danh, tham lời, có đủ thứ. Cần khi mà mình hoàn cảnh thường tiền cuộc đời mình mà lên hương thì mình dễ làm mày nó, họ thừa thắng xông lên. Bây giờ khi mà mình gặp hoàn cảnh thường tiền mình đề phòng cái tham, còn gặp hoàn cảnh mà đau khổ thì mình đề phòng cái sân. Mình phải thấy được cái mà vô thường ở ngoài sự vũ trụ, nó không mãi ngoài như vậy. Mình không phải là luôn luôn là gặp tôi như thế này và tôi ráng đi, và khi mà mình tu thì hoàn cảnh nào mình tu cũng được, mà hoàn cảnh nào mình cũng an lạc. Nếu mình có tu thì gặp khổ mình đỡ khổ rất nhiều, mình nhớ tới những cái việc ấy mình đã làm, mình ăn năn sám hối. Rồi mình không có làm bài gì bây giờ, nhưng mình có thể làm bài trong quá khứ, cho nên bây giờ mình gặp cái quả này thôi, mình ráng mình chịu. Thì là khi mà mình cầu nhận thấy lỗi mình đó, thì là mình thấy cái hình phạt, những cái đau khổ mà mình gặp hồi nào cũng vừa thôi. Còn nếu mình mạnh hơn nữa mình mới còn chưa đủ, mình đáng lẽ mình khổ nhiều hơn chứ còn khổ như vậy chưa đủ đâu. Còn mình khi mà mình thấy mình lỗi của mình đó, thì mình hoàn cảnh nào mình cũng thấy sướng hết trơn á. Còn khi nào mình cũng thấy lỗi người ta đó, mình cứ chê người ta mà mình quên chê mình đi đó, thì là mình sẽ trách người ta, không mà mình không trách mình. Nên ngài dạy là mình đó, không có gì ngài ngăn mình hết, hoàn cảnh nào mình tu cũng được. Không phải là hoàn cảnh nó làm chướng ngại mình, mà chính cái tâm mình làm chướng ngại. Thì có người tu là phải thường từ hồi quan phản chiếu để thấy lỗi của mình. Có một cái ông đó, một cái ông vị nhân đó mà ông người ta nói xấu ông á, thì là có những người tới mét ông lại, hôm mét là mắt lại với ông là người ta hay nói ông thế này thế kia, nói xấu ông nhiều lắm, nói họ nói xấu vậy là quá ít á, tôi còn xấu nhiều hơn nữa. Nó cười thôi, ông không có kể những cái lời nói xấu của người khác. Nó phân tích, ông nói là tôi vậy là họ nói xấu, tôi có 10 chuyện xấu mà họ biết mới có 3 thôi. Ở cái người mà biết tu thì là không có dần trước những cái lời nói xấu, rồi bán bổ phụ bán người ta. Và khi nào mình mà tự thấy mình ai, mà tự thấy mình cho bằng chính mình thấy mình, hoặc tự chính mình thấy mình, thì luôn luôn là mình thấy, nếu mà mình là một cái người mà biết tu thì mình luôn luôn mình thấy những cái xấu của mình. Hơn là thánh nhân đi chẳng hạn, là luôn luôn là ngài rất thành thật, thế mình cho nên ngài nó thành thánh. Và luôn luôn là ngài nêu những cái xấu của ngài ra, và ngài tự cho ngài là không xứng đáng là tên thánh. Ngài nói tôi mà với ai chơi tôi bằng thánh là tôi đầu lắm, tôi thấy lòng khổ tâm, tôi thấy tôi không xứng đáng với chữ Mahatma. Mà có như vậy mới là bậc thánh, là bậc thánh, là nghe ai chơi mình như vậy là khổ lắm. Rồi có cái người đó đeo tường ngăn đi, rồi có coi ngăn đi như là Phật. Bên Ấn Độ là họ hẳn về người ngăn đi sau Đức Phật Thích Ca, rồi có ngăn đi là hai nhân vật mà làm cho dân tộc Ấn Độ hẳn diện nhất, là Phật Thích Ca và Thánh Ngăn Đi. Hương thời nhà đó có những người mà đeo tường ngài, mà tin là có nhờ đeo tường của ngài mà được chữa lành bình thôi. Ông gặp cái người đó tới mà khóc lóc, mà gặp mà tới hôn chân ngài, Ừ, ông đeo cái gì đó thấy đeo tường à, cái ngày mắc cỡ quá. Rồi làm ơn cho tôi cái tường này đi. Rồi liền ngày vụt vô trong ống cống mất. Rồi ngày rất là bực mình thấy người ta tôn thờ thần tượng ngài quá đáng như vậy. Rồi những cái bậc thánh họ rất là, họ bậc thánh thực sự họ rất là bực mình khi mà nghe người ta khen mình hay khen người ta thần tượng mình như vậy, họ rầu lắm. Bởi vì họ thấy rõ những cái lỗi lầm của mình. Nên cái người mà tu là thường thử tự thấy lỗi mình mới là phù hợp với đạo. Rồi mình không tâm đạo như đêm không thấy đường. Nếu người thật con tu không thấy lỗi thế nha. Và cái người mà tu là phải tự mình luôn luôn là có cái đạo tâm, có cái tâm hướng về thiền, hướng về cái điều mà sửa những cái điều lỗi lầm của mình. Nếu mà mình không có đạo tâm mà mình phải thờ Phật bên ngoài, lạy bên ngoài, tức tức tướng bên ngoài đó, thì cái người đó là giống như một cái người mà đi trong đêm tối không thấy được đường xá. Còn nếu mình chân tu, mình tu thiệt đó, thì là mình không thấy lỗi của thế gian. Thế gian đây là hoàn cảnh và những người khác. Mình chỉ thấy lỗi mình ra gọi là hồi quang phản chiếu. Cái câu này là cái câu mà dạy cho những người tu sĩ là Phật pháp ở trong đời, không lìa đời giác ngộ. Phật pháp ở ngay trong thế gian này, không ở đâu xa. Không thể nào mà lìa thế gian để mà tìm Phật. Phật qua đời cũng vì những cái đau khổ của mình. Thật ra Phật có ra đời thành để mà cứu khổ cho mình trong cái cuộc đời đau khổ này, làm sao để cho mình tỉnh lại. Rồi nếu mà mình tìm giác ngộ ở ngoài cái cuộc đời, cuộc sống tầm thường đau khổ của mình thì không bao giờ tìm được cảm giác nào. Còn từng con thỏ không có từng. Rồi mình cứ đi tìm từng nó thì suốt mãn kiếp mình không bao giờ mình tìm kiếm được. Và cũng giống như mình tìm Phật ở ngoài thế gian. Rồi tìm Phật ở trong tâm tưởng của mình, trong cái vòng tưởng của mình. Phật không phải là một cái hồn ảnh mà mình tạo ra để mình thấy trong những cái cơn thức hồn, thức vía, thức thần của mình, để mình tạm quên đi những cái đau khổ hiện tại. Tôi không phải là như vậy. Tôi là nhìn ngay thực tại, mở mắt ra cảm giác để mà chịu đựng những cái đau khổ của mình, những cái phiền não của mình. Rồi đừng một cách can đảm, đừng có gây thêm đau khổ, đừng có gây thêm não phiền. Bây giờ đời mà tìm chánh giác thì là khó lắm. Bởi vậy cũng chẳng khác nào có người mà đau khổ mà đi uống rượu hoặc là đi hút thuốc thiền để tu tìm những cái đau khổ. Nếu mình tu thiền để mình tìm những cái thức thần, chút những hút thuốc thiền, chút vía để mình quên đi cái thực tại đau khổ. Và đó, và cái pháp thiền đó là pháp thiền sai lầm, mà không có phải là đạo. Và mình phải ngay trong cuộc đời này để mình cải tạo bản thân. Từ cái thật cả bản thân cải tạo mà cái hoàn cảnh được vui hơn. Nếu mình sống với người bằng cái tâm Phật thì đương nhiên là mình sẽ chuyển hóa được cái tâm người khác liền. Cái chuyện này tôi thấy rất rõ là mấy cái người tu đó là họ khổ lắm. Có mấy cô trong chùa tôi ở ngoài Huế mới vô, chưa bao giờ biết được cái Sài Gòn mà hồn tồn như thế này. Có nhiều người ăn cướp ăn trộm rồi, họ không bao giờ mà biết được. Họ ngay những cái danh từ mà bụi đời rồi, tôi biết là họ không biết, tôi hơn họ được cái chuyện đó. Thật ra có một bữa đó, hai cô đi về cái chỗ mà hai cô đi một chút xe lên trên cái cầu mà xa lộ đó, thì lên dốc thì phải dắt. Mà trời tối mà cái chỗ đó là hai nhiều ăn cướp lắm. Mà có hai ông ăn cướp trong lúc trong bụi ra, mà thường thường là chỗ đó là hai có ăn cướp mà thì giết người đâu vậy đó. Hai ông cướp này thì có một con mà tới nói là tôi cho mượn chiếc xe. Mà con này trả lời lại cảm ơn. Hai ông tôi có một chiếc xe mà anh mượn tôi lấy cho tôi đi. Hôm này ông thấy ngu vô địch thành ra ông vô gia luôn, ông không có ăn cướp nữa. Mà tôi ở Sài Gòn cũng khôn quá thôi, tôi gặp tôi giờ là chết rồi, thế nào tôi cũng điêu ríu tôi đưa xe hoặc là tôi kêu cảnh sát rồi là tôi cũng chết. Một là mất xe, mà hai là mình bị thương. Nhưng mà hai cô này vì quá tâm sạch cho nên hưởng được cái tâm người ăn cướp. Tại vì họ dùng cái chữ mường đó là, quý vị ở Sài Gòn ai cũng biết là chữ mường đó là một cái danh từ khác của cái ăn cướp nào chứ gì nữa. Anh ta đang đi xe mà tới mường. Và đây cô này tỉnh bơ nói hai đứa tôi có một chiếc mà anh mường tôi lấy cho tôi đi. Mà nghe nói hiền quá. Đúng là đang cái tâm Phật mà đối với cái người ăn cướp nó tự nhiên họ cũng thành Phật luôn. Họ cũng nghĩ là thôi mình đừng mường trai cô này nó để cho con đi cả tội nghiệp. À, là mình thấy cái vô niệm nó cũng hay. Hoặc khi mình đang cái tâm Phật, mình vô tâm đây, mình đừng có cái thành kiến họ là một người ăn cướp. Còn tôi đây là tôi ngang đó là tôi đã ruồng và tôi sợ là ngang chỗ này thế nào cũng có người ăn cướp mà tới mà nói tôi mượn xe tôi là tôi hết hồn hết vía à. Và vì mình luôn luôn mình sống trong cái sự đề phòng, trong cái sự nghi na, rồi mình không có tin người ta. Rồi mà mình sống bằng cái tâm quá khứ đó. Rồi ở đây là thường có ăn cướp và mình sống bằng bằng tâm quá khứ. Còn cái cô mà hết vô, và cô sống bằng cái vô niệm, cô không biết là ăn cướp mà cô cũng biết danh từ mường đó là ăn cướp nữa. Rồi cô nói tỉnh bơ. Rồi vì vậy mà cô thoát được cái nàng đó. Nhưng mà sau đó cô con ơi con bữa nay thôi làm ơn đừng có đi cái đường đó. Rồi nó đi xa đó là nó nói gián tiếp biết ăn trộm ăn cướp mà. Rồi bây giờ mà cô đã biết như vậy thì là cái tâm hồn cô không được vô niệm nữa. Hay là cô đương nhiên là phải tránh những cái hoàn cảnh như vậy. Hay là mình thấy nếu mà mình không đủ tốt để mình sống với đời, thì nếu mình tốt mình đem cái tâm Phật á, mình đối xử thì có thể mình chuyển hóa cả cuộc đời này như không. Đem bậc thánh, cuộc đời này chỉ cần đổi từ năm bậc thánh là cuộc đời này nó sẽ thành thiên đường liền. Rồi sở dĩ mình thành thánh được có một phút hay nửa phút thôi chứ mình chưa biết đâu. Thôi mấy cái cô đó bây giờ cô nghe rồi cô cũng đưa cô đưa con đi ngang đường nó đâu có dám mà hối bằng người ta bằng cái tâm vô niệm đó nữa. Luôn luôn là đề phòng. Cho nên mình thấy là khi mà mình mà sống được cái tâm đó đó là mình có thể chuyển hóa được người. Tại vì cái tâm mình luôn luôn nghi kỳ và mình đề phòng, mình có cái ngã cho nên người ta cũng có cái ngã. Còn mình mà vô ngã đi thì người ta cũng vô ngã. Còn với bằng cái tâm Phật thì người ta đối với mình cũng bằng cái tâm Phật. Và nó mới gì mà cứ mời cái vị thầy về phòng kinh đồ vậy á. Mà phải nghĩ như thế này nè, mình phải coi họ như Phật trong hiện tại đó. Họ về đó, có khi nhà mình đau khổ, tan gia bối rối mà họ về trong một giờ đồng hồ mà họ tụng kinh cho mình, họ san sẻ với nỗi khổ của mình thì còn gì quý bằng. Cái đó là thiền thân của Phật, của Bồ Tát có gì nữa. Phật lời này ai mà san sẻ nỗi khổ cho ai. Một cái mà quý nhất là cái thì giờ họ ta bỏ người ta tới với mình. Và trong khi mình tan gia bối rối mà thầy tới mà tụng cho mình. Thầy là như vậy, thầy là Phật trong cái hiện tại đó, là thầy là Phật là Bồ Tát, san sẻ với nỗi khổ của mình. Cái đó là cái điều quý nhất. Tại sao mình là nghĩ hôm qua thầy ra quán cà phê, hôm qua thầy làm cái gì mày bà đó. Thì cái đó là mình sống bằng cái tâm quá khứ đó không được. Và khi mà mình làm như vậy thì không có công đức, mà có một cái niềm mà tư nghi đó. Trong đạo Phật là có cái chữ bất khả tư nghi là hay lắm. Mình đừng có tư nghi về ai hết đó. Mình có nghĩ ai xấu ai tốt rồi gì hết, mình cứ thấy trong cái nguyên niềm của họ thôi. Nguyên niềm của họ là họ tốt với mình, họ đang cầu nguyện cho cha, cho mẹ, cho thân nhân của mình. Và họ bỏ cả thì giờ quý báu họ để họ tới, họ san sẻ cái đau khổ của mình. Và cái đó là một cái điều tuyệt vời trong đời sống này. Có người biết nghĩ tới người khác trong cơn đau khổ. Cái đó là cái mà rất hay rồi. Thì họ đừng có tư nghi người ta, người quá khứ như thế này, ông thầy này có vợ, ông thầy chưa có con. Không có nghĩ như vậy, tính cái đó là mình mày, chẳng phải người thầy mày. Còn tâm mình không thanh tịnh, không phải thầy không thanh tịnh. Nếu mà mình đem cái tâm Phật mà mình sống thì mình có thể chuyển hóa tất cả mọi người đều thành Phật hết đó. Tổ kiến là xuất thế, tà kiến là thế gian. Tà kiến là thấy có thiện, có ác, có xấu, có tốt, có lành, có dữ đó. Có ta, có người thì tất cả cái gì mà có hai đó đều gọi là tà kiến. Mình khởi tâm lên, tôi tốt, người kia xấu, hay là người ông A xấu, ông kia tốt, thì tất cả những cái khởi tâm đồng niệm như vậy đều gọi là tà kiến. Còn chánh kiến là tình tâm là không có hai tướng, là gọi là chánh kiến, hay là tình vô niệm đó gọi là chánh kiến. Và khi mà mình được cái đó thì tà chánh đều bỏ. Thế mà cái tâm mình á có chánh kiến rồi, nhưng mà mình có không có tư gì nữa, phải bỏ luôn cả chánh luôn, bỏ luôn cái mình cứ nghĩ về cái chánh mà mình đang làm. mà phải bỏ cả cái chánh là để mà đối trị với tà. Đến khi chánh rồi thì cũng bỏ cái tà luôn, cũng bỏ cái chánh luôn mới được. Cho nên nói là khi mà thiền pháp là giống như cái thiền để qua sông, qua sông phải bỏ luôn cái thiền, pháp cũng phải bỏ luôn. Pháp là để mà đối trị với phi pháp, chánh là để đối với tà. Bây giờ chánh rồi thì đừng có ôm cái chánh nữa. Hay là giống như xà bông để giặt, mình có một cái vết nhơ trên áo á, rồi mình dùng xà bông để mà tẩy, xà phòng để mà tẩy, hay là bột giặt để mà tẩy vết nhơ đó. Cái áo mà thật sạch á, thì cái vết nhơ nó đi mà cái xà phòng nó cũng đi luôn. Cái còn tẩy hôi xà phòng áo nó chưa thật sạch. Thì giống như mình chánh mà mình còn cái tướng chánh á, rồi cũng giống như cái áo mà còn cái vết xà bông á. Thật phòng là để mà ruột áo trắng là để trì tà. Thật khi mà hết tà mà còn cái tướng trắng, còn cái tướng ta đây là cái người trắng, ta đây là cái người tốt. Thật như vậy cũng giống như cái áo mà giặt chưa sạch, còn cái mùi xà bông vết vô thành rồi mà còn cái xà phòng. Thì cái đó chưa thực là trắng, thì nó phải tà trắng đều bỏ hết. Thật bỏ hết nên nó chưa thực sự là trắng. Thật khi đó trắng đồ đề rỡ ràng nó chiếu sáng khắp thế gian, nó chuyển hóa tất cả mọi các hoàn cảnh và những cái người mà mình gặp tới, mình không có còn chấp. Ta chấp vừa còn mình thấy mình tốt, mà mình còn thấy mình tốt thì đương nhiên là mình thấy người kia xấu, tức là còn nhân còn ngã. Và khi mà mình nhìn mắt họ bằng cái người mà mình thấy giỏi, còn chánh, còn người kia tà, đương nhiên mình nhìn họ nhưng họ cũng thấy mình tà. Họ đang cái tâm mà như vậy, nhân ngã như vậy, đương nhiên họ chê. Có người nào mà chịu cho mình là tà đâu. Cho nên là thôi mà mình mà đã đeo cái tâm Phật thì mình phải nhìn họ như là nhìn Phật á. Thì họ sẽ là cư xử như một vị Phật mà tu. Rồi họ xấu bao nhiêu mà mình cư xử đối với họ, mình coi như họ là một người tốt, thì họ sẽ tốt. Rồi mình phải coi một cách tâm thực sự chân thành mà coi họ như một người tốt đó. Thì giống như cái Nico nó mà coi cái ông ăn cướp mà ông tới nguồn xe mình thiệt đó, không tưởng là ông nguồn xe mình thiệt đó, mình nói một câu như vậy đương nhiên cái người kia sẽ là thấy là ông sẽ trở lại cái nhân tính của ông, không thấy ông là một con người mà không có được đi ăn cướp của người ta như vậy. Người ta có chiếc xe mà mình mượn đi như vậy là không được. Cho nên là cái ông ăn cướp ông trở lại là thành như một cái người bình thường, cái đi chỗ khác. Thì đó là tại có phải là khi mình cái tâm mình Phật với mình chuyển hóa được cái tâm người kia. Nếu khi mà mình tu hành thì mình nhạt có cái chỗ vô niệm đó thì mình sống ở giữa đời mình sẽ được an lạc, mình không có tâm mình không có vướng bận quá khứ rồi nay, từ tâm mình đã giải thoát thì mình sống bằng người khác, nói người khác bằng cái tâm vô niệm đó thì mình cũng làm cho người khác luôn luôn mới, mình luôn luôn mới, mình đem một cái nhìn mới mà đối với một con người họ luôn luôn mà mới mẻ. Mình đừng có nhìn họ trong cái hình ảnh quá khứ của họ, để cho họ tiến lên, để cho họ tăng trưởng á, rồi mình sẽ thấy cái vũ trụ này luôn luôn mới mẻ, không bao giờ là cũ kỹ, không bao giờ là chán chường, mỗi phút mỗi mới, mỗi ngày mỗi mới, rồi không có cái sự chán chường và tuyệt vọng mà luôn luôn tin tưởng ở con người, ở nhân loại. Con người cuộc đời này vẫn còn đẹp lắm, vẫn có nhiều người tốt lắm. Chứ còn mình sống bằng cái tâm nghi kỵ, bằng cái tâm mà chê bai, phân biệt, thì mình ở đâu mình cũng tìm thấy lỗi để mình chê, ở đâu mình cũng thấy gầu hết, đau khổ hết, không phải là chỗ này khổ mà chỗ kia không khổ đâu. Thì ra mình sống được như vậy đó thì là mình giải thoát, dù ở bất cứ đâu mình cũng được giải thoát. Đó là cốt tủy của lời dạy của Ngài Hiền Năng. Thì có muốn nghe thêm về Ngài Hiền Năng thì là nói hay là cho tôi biết một cái số đề tài. Bây giờ quý vị có thể ghi trong còn độ chừng 50 phút đó. Xin quý vị ghi lên giấy cho tôi một vài cái gợi ý, cho tôi một vài cái đề tài mà quý vị muốn nghe, và để những lần tới tôi có họ đã ở tất. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư phật học amoc@gmail.com.